Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy chia sẻ, like và bình luận ý kiến của các bạn khi nghe truyện và donate để ủng hộ cho Sớm các bạn nhé. Thân chào quý thính giả của kênh Sớm Truyện Ma. Hôm nay trước khi mà chúng ta bước vào câu chuyện thì xin phép quý bà con cho Sớm Truyện Ma xin ít phút để chia sẻ một thông tin. Thì hy vọng rằng với cộng đồng đông đảo của nhà sớm chúng ta sẽ giúp cho thông tin được lan ra càng rộng càng tốt. Chùa Lâm Quang là một ngôi chùa bình dị nằm trong một con hẻm ở địa chỉ số 301 / 117 / 70H Bến Bình Đông, phường 14 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt ở đây đó thì ngôi chùa cũng chính là nhà dưỡng lão tình thương, cũng như là nơi nuôi dưỡng của rất nhiều cụ già không có nơi nương tựa. Tới thời điểm hiện tại đó thì có khoảng 200 cụ già với độ tuổi trung bình là 70 tuổi. Thì việc mở nhà dưỡng lão xuất phát từ tấm lòng của ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến, là vị trụ trì hiện tại của chùa, mong muốn là các cụ khi về già sẽ có được một chốn an dưỡng yên bình và được chăm sóc chu đáo. Chính vì vậy mà ni sư đã đưa các cụ về đây phụng dưỡng với tất cả những gì mình có thể làm được. Thời gian đầu đó thì để có đủ kinh phí mà chăm sóc cho các cụ thì các ni sư của chùa đã phải làm thêm rất nhiều việc, như là làm nhang, bán xôi, hủ tiếu chay, cho đến nhận nấu thức ăn chay cho các gia đình Phật tử mà khi họ có đám tiệc. Mỗi ngày thì các sư cô và Phật tử đến làm công quả sẽ cùng lo chăm sóc cho các cụ trong những công việc thường ngày, như là bữa ăn, giấc ngủ, thuốc thang, tắm giặt, dọn dẹp vệ sinh chỗ ở. Khi các cụ qua đời thì sẽ được nhà chùa lo hậu sự từ đầu tới cuối, từ các thủ tục an táng cho tới thờ cúng. Chính vì ý nghĩa nhân văn đó đó mà việc làm này rất cần những nhà hảo tâm, những nhà thiện nguyện, tổ chức, đơn vị và cá nhân cùng đồng lòng mà chung tay quyên góp tiền của, lương thực, thực phẩm, vật dụng cá nhân để giúp cho nhà chùa chăm sóc các cụ được tốt hơn. Với cá nhân của Nguyễn Huy cũng như là anh em trong ekip Sống Truyện Ma thì ở độ tuổi này thì các cụ xứng đáng có được một cuộc sống an lành hơn như vậy. Thì sớm muốn kêu gọi những nhà hảo tâm ở tất cả mọi người cùng chung tay góp sức để mà chăm lo cho các cụ. Chúng ta cùng nhau tích tiểu thành đại, cái gì cũng được. Đôi khi chỉ cần là một chút gạo, sữa, hoặc là chỉ đơn giản như một chai dầu gió thôi. Tuổi già mà, chỉ cần như vậy là cũng đủ an ủi lắm rồi. Và xin quý bà con lưu ý là thông tin này Nguyễn Huy chỉ muốn nhờ vào cộng đồng đông đảo của nhà sớm chúng ta để mà cùng nhau chia sẻ, đưa thông tin đi lan xa hơn, tiếp cận được nhiều người hơn, tới nhiều nhà hảo tâm hơn. Sớm Truyện Ma không kêu gọi mọi người gửi tiền về cho sớm. Thông tin của chùa, địa chỉ, số điện thoại của sư trụ trì Nguyễn Huy sẽ ghi ở phần bình luận. Thì giờ tất cả mọi người ai có lòng hảo tâm thì chúng ta sẽ liên hệ. Và đó là thông tin mà Sớm Truyện Ma muốn chia sẻ trước khi mà chúng ta bước vào câu chuyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mời quý thính giả và các bạn cùng bắt đầu nghe truyện nhé. Sớm Truyện Ma trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài. Quý thính giả đang theo dõi phần 2 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ tác giả Hàn Bảo, qua phần trình bày Nguyễn Huy. Phần 2, tập 11, Uẩn Khúc. Anh Đạt, anh Khải ơi, ba Phong chết rồi. Nhiệm vụ bảo hộ và xem chừng ba Phong được Đạt giao phó cho Khải, nên khi vừa nghe tin báo, anh sửng sốt kêu lên. Sao vậy cô Út? Anh ta bị sao mà chết? Dạ em cũng không biết nữa, nghe đâu là mất tích 2 ngày trước. Ông bảo hộ huy động tìm kiếm náo động cả lên, rồi đến sáng nay á thì thấy xác cậu ta, nghe đâu là chết thảm lắm. Hôm bữa anh có dặn đó, ba Phong mà có gì không bình thường thì báo cho anh biết. Cái hôm mà anh ta mất tích thì em không có hay. Tới giờ hồi sáng này bà con nhốn nháo lên, em vội chạy qua đây cho anh hay đó. Mấy hôm trước, Khải âm thầm cho âm ngải canh giữ bên ngoài của nhà ông bá hộ, hoàn toàn không thấy có gì bất thường. Rồi đến khi nghe Đạt gặp chuyện, anh mới ngừng thi pháp, lật đật chạy qua mà chăm sóc cho Đạt. Sau mấy ngày liền cho đến nay, không ngờ ba Phong cũng không tránh được kiếp số, âu cũng là căn phần của hắn mà thôi. Đạt thở dài nói, thiệt là mình muốn giúp cũng không có giúp nổi, cuối cùng thì cậu ta cũng không có tránh được. Mình cũng tận lực rồi Khải à. Bác Năm nhìn Út Hương hỏi, nè Út, thằng ba Phong á là thằng con của ông bá hộ Khâm phải không con? Dạ đúng rồi đó bác Năm. Ơi, tao nghe nói cái thằng đó nó cũng ngang ngược lộng hành lắm, chơi bời trác tán, không biết động lòng trước bất kỳ ai, già trẻ lớn bé gì mà trái ý nó nghe là nó không có tha cho đâu. Hạng người như vậy chết đi thì bà con bớt khổ, thương tiếc làm gì cho tốn sức vậy tụi con. Đúng là tiếng xấu đồn xa, cái chết mà không có ai thương tiếc. Những người chịu khổ với bàn tay hắn thì không phải nói, ngay đến bàn quan thiên hạ, khi nghe đến việc đó, người ta cũng thấy mừng chứ không thấy tiếc. Và ngay cả một người giàu lòng nhân đức như bác Năm Hạ cũng phải thốt lên những lời nói đó, đủ cho thấy rằng con người như ba Phong, liệu khi chết đi rồi hắn để lại đời được cái gì ngoài tiếng xấu và hành vi khi sống, ngoài sự hả lòng của những con người còn dương thế. Bác Năm như không quan tâm đến câu chuyện của ba Phong, nhưng bác nhìn Đạt và Khải, bác biết với tâm đức của hai người nhất định đã có dự định gì đó. Điển hình là đêm qua hai anh đã không màng đến sống chết của bản thân, giúp bà con thoát được một nạn kiếp kinh hồn. Nếu không có hai người thì không những ông Bảy và hai thanh niên cùng với 4 đứa trẻ thơ phải bỏ mạng, mà ngay cả an nguy của mọi người trong ấp này, tai họa khủng khiếp như thế nào cũng không thể đo lường được. Sau khi kể sơ về ba Phong, cái chết của hắn có thể liên quan đến thế giới vô hình, hai người lại là thầy pháp đầy lòng tâm đạo, thì khó lòng mà đứng yên nhìn, nên bác Năm nói, bác thấy hai đứa mới khỏe lợi, không có tiện đi xa đâu, hay là nghỉ lại đây bữa nữa đi, có gì sáng mai khỏe rồi hắn tính. Chứ mà hai đứa bay làm cái gì bây giờ, bác không có yên tâm được đâu. Dạ đúng đó anh Đạt, hai anh mới khỏe lại, để mai rồi hắn về. Em bây giờ em tranh thủ về báo cho anh hai biết, chứ mấy ngày nay anh cũng lo cho hai anh lắm đó. Biết cả hai đều lo lắng cho mình và Khải, với lại dù sao thì ba Phong cũng đã chết rồi, làm gì cũng không cứu vãn lại được, nên Đạt nói, dạ thôi thì cứ nghe theo lời của bác Năm với Hương đi Khải. Sức khỏe của anh em mình cũng chưa có ổn lắm, không đủ sức mà thi pháp đâu. Với lại cũng là việc của nhà người ta, họ lại không có đến nhờ mình, nên nhiều cái bất tiện lắm. Anh Đạt nói cũng đúng á, vậy phiền bác Năm nghỉ lại một bữa nữa đi, mai rồi mình về đó, coi tình hình sau rồi mình tính tiếp. Thế là mọi người quyết định như vậy. Sau khi Út Hương đi về, Đạt và Khải vào nhà, điều tức linh lực trong người để đẩy đi cái âm khí còn sót. Trải qua một đêm chiến đấu vất vả, sức lực tiêu hao đáng kể, và tên thầy tà kia nhất định sẽ trở lại bất cứ lúc nào. Hai người cần có trạng thái tốt nhất để có thể ứng biến trong mọi tình huống. Cuộc chiến đêm qua đã cho thấy thực lực của tên thầy tà còn mạnh hơn cả mình. Con quỷ bên dưới phong ấn thì tuyệt đối đáng sợ, sẽ không có chỗ cho kẻ yếu. Cho nên tạm thời hai người gạt đi những suy nghĩ trong đầu, tập trung khôi phục sức khỏe và pháp thuật, vì còn nhiều gian nan và nguy hiểm đang chờ đón phía trước, là rào cản trấn lối trên con đường tu đạo. Tối đó, khi mọi người trong nhà đều đi ngủ, Đạt cùng với Khải rảo bước ra trước sân. Anh cầm một vật trên tay, nó trông giống như một cây đinh, tròn khoảng đầu ngón tay cái, dài tầm nửa thước, được làm từ một loại thép nào đó, có mũi nhọn rất sắc. Xung quanh thân vô số ký tự cổ văn pháp chú, mà có thứ thì Đạt biết, có thứ lại không. Và đặc biệt, nguồn linh lực bên trong rất mạnh, Đạt có thể cảm nhận được nó, nhưng anh không biết khởi chú để sử dụng. Ở giữa thân có khắc ba chữ Đinh Thiên Ấn. Đây là loại pháp khí trấn yểm, phong ấn con quỷ xuống dưới, cho thấy linh lực bên trong của nó mạnh đến độ nào. Và nó cũng là mấu chốt cảm ứng của cây sáo trúc, chứng tỏ lời của tên thầy tà nói không sai. Năm xưa chính sư tổ của Đạt là người đã phong ấn con quỷ, cũng là sư phụ của thầy Tư và thầy Sáu, nên pháp khí linh lực sư tổ dùng đồng một thông linh pháp thuật mới có thể cảm ứng được như vậy. Hiện tại đã không có cách sử dụng được nó, mà trước giờ cũng chưa hề nghe hai thầy nhắc tới vật này, nên dù có trở về tỉnh giáo thì cũng chưa chắc có thể thu được kết quả gì. Hơn nữa, hai thầy có dặn dò kỹ lưỡng khi ra đi, mọi việc phàm phải dựa vào bản thân mình, cơ duyên cũng phải do chính mình ngộ khởi. Khải lên tiếng hỏi: Đêm đó anh tìm được nó đó, nhờ vào cảm ứng của cây sáo trúc. Đây là cái món pháp khí mà phong ấn con quỷ, linh lực bên trong á thì nhất định là rất mạnh mẽ. Anh xem có cách nào sử dụng được không anh Đạt? Anh thử nhiều cách rồi, nhưng mà vẫn không sao sử dụng được. Chú pháp kích khởi thì không biết. Có điều anh tin rằng cùng một loại đạo pháp nhất định sẽ có cách sử dụng được nó. Anh nói đúng. Vậy tạm thời cứ giữ nó bên người đi, biết đâu sau này lại có cách. Đạt cất lại món pháp khí năm xưa tổ sư đã dùng, ngẫm lại câu chuyện của Ba Phong, anh nói: Còn về vụ việc của Ba Phong đó, cậu nghĩ như thế nào? Chứ anh thấy cái chết của cậu ta là có liên quan đến vong hồn, vì cái tử khí mà hôm trước mình thấy được đó là không có sai đâu. Đúng đó, em cũng có xem qua. Tuy là chưa có biết tình trạng khi chết của cậu ta như thế nào, nhưng mà cái lúc em xem á thì cơ thể cậu ta khỏe mạnh với cường tráng lắm, không phải là chết vì bệnh tật gì đâu. Còn nói mà nếu do người sống hại thì anh nghĩ đi, ai mà dám hại cậu ta được? Nếu mà dám thì đã làm từ đầu rồi, chứ không có đợi tới bây giờ đâu. Tử khí liên quan đến đường âm trên người, không bao lâu thì chết. Nếu không phải bị chết vì vong hồn thì làm gì có sự trùng hợp tới như vậy. Đạt gật đầu đồng ý rồi nói: Chính xác là như vậy rồi. Nhưng mà anh có gọi Hai Liên lên hỏi á, cô ta nói là trong mấy hôm quan sát cái vong hồn mà lần trước anh gặp đó thì hoàn toàn không có phát hiện được gì. Hai Liên thì chỉ mới đến đây đêm trước thôi, còn Ba Phong thì chết cách đây 2 ngày rồi. Không lẽ mọi sự không như mình phỏng đoán ta? Cái chết của Ba Phong không có liên quan tới cái vong hồn đó. Khải ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói: Ờ, em nghĩ chưa chắc đâu. Anh quên là phía sau cái vong hồn đó có bàn tay của một tên thầy pháp nào đó, thì rất có thể hắn biết mình đang theo dõi. Nếu mà như vậy thì để lẩn tránh cái hành động thì nó không khó đâu. Hai Liên thì dù sao cũng chỉ quan sát ở đúng cái chỗ mà anh gặp cái vong hồn đó. Còn những nơi khác thì sao? Ờ, đúng vậy ha. Anh hồ đồ rồi. Đơn giản vậy mà không nghĩ ra. Sự việc quả thật có thể nghĩ đơn giản như vậy. Lấy bài học từ lão thầy tà và tên thầy Monia mà nói, hầu như mọi hành động của mình đều nằm trong dự tính của họ. Bởi vì có nhiều loại pháp thuật tu tà sai khiến âm binh đã còn chưa biết tới, mà mọi việc hai người bàn định đều là tuyệt mật, thì chỉ có thể giải đáp hành động bị phát hiện có thể bằng một loại chú thuật nào đó. Họ sai khiến vong hồn theo dõi mình mà bản thân mình không biết được. Tuy là bản thân thầy pháp có thể cảm ứng được với vong hồn tiếp cận dựa vào âm khí tán phát trên người chúng, nhưng không loại trừ khả năng thầy tà có một loại chú pháp nào đó giúp ẩn đi nguồn âm khí dưới một khoảng cách mà thầy pháp không cảm nhận được, thì hoàn toàn có thể xảy ra. Đạt hiểu ra vấn đề rồi nhìn Khải nói, từ nay chúng ta phải thật cẩn thận mới được. Nói rồi anh đứng dậy, lấy ra mấy cây cờ cắm xung quanh, niệm chú kích hoạt, tạo nên một khoảng kết giới. Điều này sẽ giúp tránh được lo ngại bị kẻ khác phát hiện, an tâm mà bàn luận. Ổn định lại chỗ ngồi, Đạt đưa ra câu hỏi mấu chốt. Nếu mà vong hồn nơi đó bị một tên thầy tà nào đó tôi luyện, mà cái chết của Ba Phong đó có liên quan tới người đó, vậy thì họ giết Ba Phong nhằm mục đích gì? Ban đầu á thì em nghĩ là do trả thù. Vì Ba Phong thường ngày nó bạo ngược, ngang tàn, nên việc gây thù chuốc oán là không có tránh khỏi. Nhưng mà bây giờ cẩn thận nghĩ lại, nếu mà vì trả thù không thì có rất nhiều cách, đâu nhất thiết mà phải dùng đến vong hồn. Mà anh biết đó, để luyện một vong hồn nó không phải là trong thời gian ngắn đâu. Họ cần gì phải phiền phức như vậy? Ừ, nhưng mà cũng không ngoại trừ cái trường hợp là có người thuê thầy tà để làm việc đó mà. Vấn đề là nằm ở chỗ đó đó anh Đạt. Anh nghĩ kỹ lại coi, người dân ở ấp đó đó, cái ăn cái mặc còn lo không có nổi, thậm chí bị gia đình ông bá hộ chèn ép bóc lột, rồi đánh đập tới thừa sống thiếu chết, mà cũng đâu có dám phản kháng gì. Nguyên do là họ sợ đói, sợ gia đình khốn khổ mà phải chịu đựng, thì tiền đâu mà thuê thầy pháp. Chưa nói tới nghe, mục tiêu lại là đứa con vàng của ông bá hộ nữa. Tên thầy tà nào đó liệu có dám làm không? Mà dù cho có dám đi thì số tiền bỏ ra đó nó phải cực kỳ lớn. Dân ở vùng đó đó thì em thấy hầu như không có cái gia đình nào mà có đủ điều kiện làm được cái việc này đâu. Ngưng một lúc rồi Khải nói tiếp. Bây giờ theo em quan sát nè, Ba Phong nó rất thích cờ bạc, nhưng mà với sự giàu có của ông bá hộ thì nó không có phải mắc nợ bắt nần gì. Bây giờ nói đến những con bạc có đủ tư cách ngồi xuống với nó đi, thì cũng thuộc cái dạng mà có của ăn của để, cũng có khả năng làm việc đó. Nhưng mà ngược lại đi, với họ Ba Phong nó là miếng mồi ngon, không có lý nào mà đi sát hại kho vàng tự động của mình đâu. Còn chưa kể đến cái gia thế quyền lực của ông bá hộ nữa, đủ để khiến cho tụi nó khiếp vía nếu có ý định đó. Lời lẽ có căn cứ lại rất thuyết phục. Đạt cẩn thận sâu chuỗi lại, rồi anh nói, vậy theo ý em nói đó, là cái người hại chết Ba Phong đó phải là người có đủ cả thế lực và tiền bạc thì mới có thể đảm bảo cho tên thầy tà sau khi mà làm xong việc đó nó được yên ổn, phải không Khải? Đúng rồi đó Đạt. Nhưng quan trọng á là mục đích cuối cùng cho cái việc đó là cái gì. Lý do nhất thiết á là phải đáng để cho họ làm như vậy. Dựa theo suy luận của hai người, thì kẻ chủ mưu sau cái chết của Ba Phong nhất định phải có đủ năng lực và quyền thế đủ để đảm bảo cho tên thầy ta, chứ không ai dại dột lại gia vào đứa con trời như Ba Phong. Và trên hết, lợi ích và quyền lợi sau khi thành công phải lớn hơn rất nhiều so với kế hoạch nguy hiểm đó. Hai người trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, rồi cả hai cùng tuôn ra hai chữ: gia tài. Đúng vậy, chỉ có lý do là sản nghiệp của ông Bá Hộ, thế lực và tiền bạc cho người được thừa hưởng mới đủ sức hấp dẫn, đảm bảo cho lợi ích tiền bạc và quyền lực tuyệt đối sau khi thành công, và cũng là lý do đáng để mạo hiểm. Theo như đã biết, cái gia tài đồ sộ đó hơn 8/10 sẽ thuộc về Ba Phong. Cậu cả Thiên và Út Kim bản tính hiền lành, không quan tâm đến gia sản hay tiền tài, thường hay giúp đỡ bà con lối xóm, rất được lòng mọi người, thì không có lý do để làm việc đó. Chỉ còn lại hai Thuận và Tư Địa, mà Tư Địa lại là kẻ nhu nhược trong gia đình, chỉ biết bám gốc hai Thuận, thú vui của hắn là ăn chơi bên ngoài, cho nên đáng nghi nhất vẫn là hai Thuận. Nếu không có sự hiện diện của Ba Phong thì người thừa kế phần lớn gia nghiệp chắc chắn là Hai Thuận. Dù Út Kim có được lòng ông Bá Hộ như thế nào, nhưng dù sao cũng chỉ là con gái, nên vị trí số một hàng đầu phải là Hai Thuận. Bình thường hắn lại là kẻ thâm sâu, không khác gì cha mình, và cũng là kẻ có đủ điều kiện để làm việc đó. Khải nhìn Đạt nói: Nếu đúng như mình suy đoán đó nghe, thì kẻ đáng nghi nhất là Hai Thuận. Nhưng mà bây giờ đó, dù sao cũng không có tiện xen vào, muốn xử lý cái vụ này á, thực sự không phải dễ đâu. Việc đó thì em yên tâm. Cái hôm đó anh thấy ông Bá Hộ có vẻ tin anh nói, anh nghĩ là sớm muộn gì ông ta cũng tìm đến anh thôi. Nhưng mà cứ để mai về đó đi, coi tình hình sao rồi hắn liệu. Vậy cứ quyết định vậy đi anh Đạt. Cũng khuya rồi, mình vô nghỉ sớm đi anh, để mai còn đi về sớm nữa. Vô nghỉ đi Khải. Mọi việc rắc rối cứ liên tục kéo đến, như muốn thử thách ý chí và nghị lực trên con đường tu đạo của Đạt. Cuộc hành trình cam go đầy rủi ro phía trước không làm cho anh chột dạ mà chùng chân. Anh luôn giữ trong lòng nhiệt quyết và con tim kiên định. Những lời thầy dạy luôn còn dang dẳng bên tai, không lúc nào anh quên lấy một lời. Anh chưa biết mình có thể đi được tới đâu, bước chân sẽ đạt đến những nơi nào, thân xác anh liệu rồi có gửi lại nơi đất khách quê người. Nhưng anh không quan tâm điều đó. Anh chỉ cần những bước trên con đường mình đã chọn, giữ chắc cái bản tâm chánh đạo, giúp đỡ những người khác bằng bản tâm đó, thì mỗi bước chân của anh mới thực sự có ý nghĩa, mới thực sự xứng đáng là học trò của hai người thầy đáng kính đã đặt hết tâm tư nguyện vọng vào mình. Gian nan hay trắc trở, đó là một khoảng đất gập ghềnh mà anh cần phải bước qua. Phía trước, Đạt nhất định phải tiến về phía trước. Anh cũng nói với mình, con đường anh đi không cô độc, bên cạnh còn có Khải, người em đồng hành tâm đắc, và muôn ngàn thứ tình cảm đậm đà, muôn vàn tấm lòng mang thứ tình thương quý báu. Những con người hiểm độc, những tâm dạ đê hèn, không lớn hơn được thứ tình cảm đó đâu. Một điểm đen tuy có thể làm cho dần trăng bớt đi vẻ hoàn mỹ, nhưng không thể cản trở ánh sáng lắng dịu tỏa ra. Anh tin là như vậy. Cho nên đêm nay đã không nghĩ ngợi gì nhiều, anh ngủ một giấc ngon lành, y như cái bản tâm lắng động không gợn sóng của mình lúc này vậy. Bảy giờ sáng bữa sau, Đạt và Khải cùng bước xuống khỏi chiếc xe bò. Tính từ đoạn đường này, chỉ cần đi thêm 2 tiếng nữa là về tới nhà. Ánh nắng tinh mơ chiếu xuống đường quê đồng ruộng, được vài cơn gió mát ban mai đẩy lùa qua từng kẽ lá còn vướng đọng hơi sương, tỏa ra một thứ hương nhẹ nhẹ thấm mát vào từng làn hơi thở, làm lăn tăn một cảm giác yên bình và khoan khoái. Hai người sải điệu bước chân thong thả thì chợt có một bóng người đối diện đi tới, độ chừng 25 tuổi. Không hiểu sao khi nhìn vào, cả hai đều bật lên: "Thầy Pha Pháp!" Người phía trước mặt tuy không khác gì mình là mấy, nhưng trên người có đeo một tay nải, ló ra một cây kiếm gỗ. Cảm giác nhạy bén của thầy Pháp có thể cảm ứng được nguồn linh lực ở bên trong. Khi đến gần, người đó bỗng đứng khựng lại, chăm chú quan sát hai người. Đạt thấy vậy cũng lên tiếng chào hỏi: "Chào cậu, không biết có việc gì mà cậu..." Đạt chưa dứt lời thì người đó đã nói xen vào, giọng rất hài hòa: "Chào hai anh, em ở xa mới tới. Gần đây có nhà người quen, em định tới đó một chuyến. Chẳng hay hai anh là người xứ này phải không?" Đạt cũng vui vẻ trả lời: Không phải, anh em tôi có việc đi ngang qua thôi." Qua một lúc trò chuyện, biết được cậu ta tên là Quân, 26 tuổi, cũng là một người thầy Pháp trẻ, đi dân du như mình. Cậu ta biết được Khải và Đạt qua lời giới thiệu, nên cả ba cùng bước lại một chỗ, ngồi trò chuyện vui vẻ. Hiếm khi may mắn gặp được người đồng đạo, Đạt hồ hởi nói: Cậu Quân có nhà người quen ở gần đây hả?" Dạ đúng rồi Đạt, qua đây một đoạn chừng cây số nữa là tới à. Cũng không có thân thuộc gì đâu, chỉ là hồi trước cái nhà đó dính tới thứ không sạch sẽ, rồi sau khi trị xong cho họ đó, lần này có dịp qua đây, cho nên em định tá túc vậy mà. Còn hai anh chuẩn bị đi đâu vậy?" Khải lên tiếng trả lời: Tôi định qua ấp bên, tới nhà của anh Hùng. Có một số việc cần làm. Gần đó có nhà của ông Bá Hậu Khâm đó, cậu có biết không?" Dạ có chứ, lúc trị tạ ở đây em có nghe qua. Nghe nói là ông ta giàu có mà bất nhân lắm. Vậy là hai anh ở nhà của anh Hùng gì đó hả?" "Ừ đúng rồi, tôi với cậu Khải sẽ ở đó vài ngày. Nếu mà cậu có thời gian á thì hôm nào qua đó đi, anh em mình gặp nhau đạp đạo, người cùng chí hướng mà." "Dạ được anh, mai mốt em sẽ qua đó, miễn là hai anh đừng có chê em mà không tiếp là được rồi." Khải nhìn Quân cười mà nói: "Trời ơi cậu cứ lo xa, tụi tôi mà không tiếp á, anh Hùng anh cũng tiếp cậu à. Anh ấy thật thà hiếu khách lắm, cậu khỏi lo." "Vậy quyết định vậy nha, hôm nào qua đó, còn bây giờ em đi nghe." "Chào cậu, hẹn nhanh chóng gặp lại cậu nghe." Nói rồi cả ba cùng chia tay nhau. Cuộc gặp gỡ lần đầu nhưng nói chuyện rất hợp, khiến cho Đạt và Khải đều vui vẻ. Mà Quân cũng là thầy Pháp dân du như mình, khiến cho cuộc gặp càng thêm thi vị. Biết đâu được trong tương lai, không chừng có thêm một người bạn đồng hành, cùng nối bước nhau trên con đường hành đạo. Trở lại nhà ông Bá Hậu Khâm, sáng sớm hôm trước, ông ta đang lo sốt gió, đứng ngồi không yên vì sự mất tích của Ba Phong. Hai gia đình canh gác đêm đó, đến sáng vẫn không thấy Ba Phong về, nên đã sợ hãi mà bỏ trốn về nhà. Ông Bá Hậu lo lắng cho Ba Phong, nên cũng không còn tâm trí đâu mà truy tìm hỏi tội. Cộng với bất an vì lời cảnh báo của Đạt hôm trước, khiến cho ông ta cuống cuộn cả lên, huy động hết người ăn kẻ ở trong nhà, ráo riết đi tìm cả ngày lẫn đêm, làm cho người dân cả một ấp nháo động lên. Nhìn Tư Địa đang ngồi một bên nhưng không thấy có chút gì lo lắng, ông Bá Hộ bực dọc quát lớn: "Đã tìm suốt hai ngày mà vẫn không thấy thằng ba, vậy mà mày vẫn tỉnh bơ không lo lắng gì sao? Nó gặp chuyện mày vui lắm hả?" Tư Địa đang mân mê ly trà, nghe cha quát mắng cũng vội vàng đặt xuống mà thưa chuyện, một phần cũng vì muốn giải tỏa ấm ức của mình hai hôm nay. Chỉ vì sự mất tích của ba Phong mà bản thân mình phải lần mò đi tìm, lại còn nghe cha mắng nhiếc đủ điều. Cha cũng thấy đó, qua nay con cũng dẫn đám gia đình đi tìm suốt mà có thấy mặt ảnh đâu. Chắc là đang chơi bời như cái bữa trước rồi. Rồi thì cứ hơi men đầy người cũng về nhà thôi, cha lo lắng quá làm chi. Con đi đâu á, làm gì bao lâu, có khi nào mà nghe cha hỏi đâu. Tư Địa luôn là người không biết cách nói chuyện, dỗ dành như vợ hai Thuận. Trong khi lúc này ông Bá Hộ lại đang bật dọc và khó chịu, nên lời nói vừa rồi khiến cho ông ta càng thêm điên tiết, mặt mày nóng đỏ, chỉ về phía Tư Địa gằn lên mà quát: "Cái thằng mất dạy, cái thứ vô tích sự như mày á, làm được gì mà phân bì phân biệt? Thằng ba là phúc tinh của tao, mày lấy cái gì mà so với nó? Tao cho mày biết, nếu mà không tìm được thằng ba đó nghe, thì cái hạng như mày không khéo tao không cho lấy một cục đất, đói khổ thì mặc xác mày." Như chưa thỏa được cơn tức giận, ông Bá Hộ định tiếp tục chì chiết thì vợ chồng hai Thuận hối hả từ ngoài sân đi vào. Hai bữa nay kể ra hai vợ chồng là người sốt sắng nhất trong việc đi tìm ba Phong, trái hẳn với điệu bộ thường ngày, nhưng lại làm cho ông Bá Hộ hài lòng vì sự tận tâm đó. Nhưng có thật dạ hay không thì chỉ có vợ chồng anh ta mới là người rõ nhất. Đang bực tức là vậy, nhưng thấy vợ chồng hai Thuận về, ông Bá Hộ cũng ngưng mắng chửi Tư Địa, chạy ra nhẹ giọng mà hỏi: Sao rồi, tìm thấy em con chưa, nói cha nghe coi." Mồ hôi vẫn còn đầm đìa trên mặt, hai Thuận vừa thở vừa nói: "Dạ chưa thấy cha, vợ chồng con dẫn người làm đi tìm, tìm hết mấy chỗ mà em con hay lui tới đó, hỏi người ta mà cũng không có ai thấy nó hết." "Dạ đúng đó cha, mấy chỗ cờ bạc á, hay bạn bè của chú ba, vợ chồng con cũng tìm hết rồi mà không có thấy, cho nên đi về coi có ai tìm được chưa." "Bộ cũng chưa tìm được nữa hả cha?" Ông Bá Hộ thất vọng vì tin tức này, đi vào nhà ngồi bịch xuống ghế, trong đầu không còn nghĩ ra được chỗ nào cần tìm, vì mọi địa điểm có thể đã được ông phân bổ người làm đi tìm cả rồi. Lần này khác hẳn với lần trước, vì dù sao lần trước ba Phong cũng chỉ ở ngoài có một ngày, đực lại cho biết ban chiều còn ở gần ba Phong. Nhưng bây giờ thì một chút manh mối cũng không có được, chỉ là đang đêm ba Phong đi ra ngoài mà không thấy trở về. Và cái anh người làm đêm đó chuyển lời cho đực, do sợ sệt mà cũng ém nhẹm đi không dám nói. Hai người gác đêm thì cũng đã bỏ trốn, ba Phong bất ngờ mà biến mất như vậy. Ông Bá Hộ đang đắn đo cố tìm ra một nơi nào đó mà mình bỏ sót thì Út Kim từ ngoài bước vào. Ông ta liền hỏi: Út, tìm được anh ba chưa con?" Út Kim buồn bã trả lời: "Dạ chưa nữa cha, con tìm suốt đêm qua tới giờ mà cũng không thấy nữa." Thiệt là nó đi đâu không biết nữa. Mà thôi, con vô nhà nghỉ chút đi cho khỏe, cha thấy con mệt lắm rồi đó." Hai Thuận uống vội tách trà, nhanh nhẩu nói: "Dạ thôi, để con đi tìm lại lần nữa coi sao, biết đâu em con nó ở đâu mà chưa có muốn về, thấy mình đi tìm cho nên nó lánh mặt cũng không chừng. Để con tìm kỹ rồi con báo lại cho cha nghe." Thấy hai Thuận đêm qua tới giờ vẫn liên tục tìm kiếm, mồ hôi trên mặt lúc này vẫn còn chưa khô, giờ lại hối hả muốn đi tìm tiếp, ông Bá Hộ có chút xúc động, thay đổi phần nào cách nhìn đứa con thứ hai này. Ông nhẹ giọng nói: Vậy con đi tìm em con nghe hai, anh em bay thương nhau vậy là cha mừng lắm nghe con. Dạ con biết mà cha. Tuy là thường ngày anh em con có chút bất hòa, nhưng mà nó cũng là anh em ruột, không nương tựa thương yêu nhau thì thương ai bây giờ. Cha yên tâm đi, thế nào con cũng tìm được nó về cho cha. Thôi coi đi đi con. Hai Thuận gọi vài người làm, định bước ra ngoài để đi tìm, thì một gia đình mặt mày tái xanh, không còn giọt máu, té lên té xuống mà chạy vào quỳ sụp xuống đất, miệng thở hổn hển thưa: Dạ thưa bà mong cậu ba chết rồi ông ơi. Chết? Tiếng chết làm ông bá hộ choáng váng cả mặt mày, bước chân không vững mà siêu qua dẹo lại. Út Kim và Tư Địa đứng gần phải vội bước tới đỡ ông, nếu không thì ông ta đã té đổ người xuống đất. Giờ phút này trong đầu ông trống rỗng sau tin báo vừa rồi. Ông chườn người về phía cậu gia đình, túm lấy cổ áo lôi bật dậy. Mày nói cái gì? Thằng ba con tao nó bị làm sao? Nói mau, không tao giết mày bây giờ. Cha bình tĩnh lại đi cha. Tiếng nói của Út Kim cũng hình như không đủ cho cha mình nghe thấy. Ông gằn lên từng chữ, lặp lại câu hỏi với ánh mắt đỏ ngầu thẳng vào mặt cậu gia đình, khiến cho cậu ta sợ điếng người, lắp bắp trả lời trong cơn run sợ. Dạ, mấy người tìm được cậu ba trong bụi rậm, đưa cậu ba ra ngoài. Cậu chết rồi ông ơi. Mày nói bậy, con tao không chết. Thằng ba không chết. Mày dám trù yểm con tao, tao đập chết mẹ mày. Tao đập chết mày. Ông ta như quá điên không tin vào sự thật, thẳng tay đánh xuống người cậu gia đình theo từng tiếng quát. Mặc cho cậu ta gian xin biện minh gì cũng không thể thấu được vào tai. Không cầm lòng được trước cảnh đó, Út Kim vừa khóc vừa khuyên cha, nhưng cô không đủ sức ngăn cha mình lại. Cô quay sang Hai Thuận và Tư Địa quát lớn: Anh Hai với anh Tư đứng đó làm gì? Phụ em một tay nhanh đi, cha đánh chết người ta bây giờ. Sống chết của người gia đình thì ngoài Út Kim ra, mấy con người đang có mặt ở đây đâu ai quan tâm tới điều đó. Nhưng cũng không thể đứng yên trong tình thế này, nên hai người cũng bước tới níu ông bá hộ lại. Đang trong lúc chật vật thì từ phía ngoài, hai người đi trước, bốn người phía sau đang khiêng một cái cáng. Trên đó có một người nằm bất động. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông bá hộ giằng tay ra khỏi mấy đứa con, hớt hải chạy lại đó. Vợ chồng Hai Thuận, Tư Địa và Út Kim cũng vội chạy theo. Chiếc cáng được đặt xuống đất. Ông bá hộ như bị trời trồng tại chỗ, quỳ sụp xuống bên cạnh đó. Bởi vì một cảnh tượng hải hùng đập thẳng vào mắt, đánh bại hết tất cả các giác quan thần kinh trong đầu. Ba Phong, đứa con vàng ngọc của ông ta, đang nằm im không chút động đậy, thân thể tím tái, trầy da tróc thịt, mùi hôi thối bốc ra nồng nặc, chứng tỏ cậu ta đã chết mấy ngày rồi. Càng khiến cho ông ta kinh tâm động phách hơn là một vết trầy xước nhỏ trên người Ba Phong từ trước cũng làm cho ông ta đau lòng xót dạ. Vậy mà giờ đây Ba Phong nằm đó với cái bụng bị mở toang lên quá ngực, nội tạng bầy nhầy dương giải ra xung quanh, thứ máu cô đặc đen quánh, mà đôi mắt vẫn mở trừng trừng không khép lại, chứng tỏ Ba Phong đã gánh chịu một cái chết kinh hoàng và thê thảm. Ông ta ú ớ không nói được lời nào, té gặp người xuống mà bất tỉnh nhân sự. Út Kim nãy giờ đã thét toáng lên vì cảnh tượng kinh hoàng, nước mắt cứ thi nhau mà đổ xuống. Giờ thấy cha mình ngất xỉu, cô vội chạy tới đỡ lấy, cùng với Hai Thuận và Tư Địa đưa ông bá hộ vào nhà, rồi sai người chạy đi tìm thầy thuốc. vợ chồng Hai Thuận rồi Tư Địa có đau lòng với cái chết của ba Phong hay không thì còn chưa biết, nhưng với Út Kim và cậu cả Thiên thì tuyệt đối thương sầu, bởi với họ tất cả đều là anh em ruột, cùng lớn lên từ một bầu sữa mẹ. Thường ngày có như thế nào đi nữa thì mãi mãi họ là thân thích ruột rà. Nên suốt ngày hôm đó, Út Kim ngồi bên giường chăm sóc cho cha mình mà nước mắt không ngừng tuôn chảy. Cái chết thê thảm của anh ba không lúc nào biến khỏi tâm trí cô. Còn cậu cả Thiên, tuy mắt không thấy được cảnh tượng khiếp đảm đó, nhưng tai vẫn còn thính, tâm trí vẫn còn sáng để cảm nhận được sự tan tóc của gia đình. Tiếng bước chân, âm thanh huyên náo trong nhà tựa như nỗi xáo động dằn xé trong lòng anh vậy. Còn với người ăn kẻ ở, họ đôn đáo chạy tới chạy lui tất bật, ngoài nhiệm vụ phải làm, trong lòng cũng nghẹn ngào thương xót. Không phải thương xót cho ba Phong, người đang nằm chết trong quan tài đó, mà họ thương xót cho cô Út nhà này, xót cho đôi mắt thâm quầng hiện rõ trên mặt cô khi túc trực bên giường của ông bá hộ, xót cho cậu cả hiền lành đang co ro bên mép nhà mà thương khóc. Trước khi họ nhìn vào quan tài, có lẽ trong lòng họ thầm nói: chết là đúng, chết là đáng, đáng lý cần phải chết sớm hơn mới phải. Ai âu cũng là lúc sống không để đứt, đến khi chết rồi thì cũng như vậy đó. Hai Thuận và Tư Đạt cắt cử người làm đặt ba Phong vào quan tài đâu đó, nhưng chưa dám đem đi hạ táng vì ông bá hộ vẫn chưa tỉnh lại, nên quan tài gói liệm thân xác ba Phong được đặt ở nhà trước. Cái huyệt cũng đã được đào sẵn phía sau giường, nghi thức mai táng đã chuẩn bị chu đáo, chỉ còn chờ ông bá hộ tỉnh lại chọn ngày rồi bắt đầu hạ huyệt. Hai Thuận đưa thầy thuốc ra ngoài cửa rồi hỏi: nè, cha tôi sao rồi? Đến bao giờ thì mới tỉnh lại được? Người thầy thuốc khoảng chừng 50 tuổi lấy trong hộp ra ba thang thuốc đưa cho Hai Thuận rồi trả lời: dạ thưa cậu hai, uống hết ba thang thuốc này giúp cho ông bá hộ lưu thông khí huyết, bồi bổ lại sức khỏe là có thể tỉnh lại thôi. Do ông tuổi cao, đau thương quá độ cho nên mới ngất xỉu, chứ không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi cảm ơn tiền công của ông nè. Còn đứa nào đó không bay, đưa thầy thuốc về cho tao coi. Dạ thôi được rồi cậu hai, tôi cũng ở gần đây thôi à. Tôi chào cậu tôi về nghe. Vậy ông về đi. Mai nhớ qua sớm xem mạch cho cha tôi nghe chưa. Nói rồi Hai Thuận quay bước vào nhà, đem ba thang thuốc vào trong, dựa theo chỉ dẫn mà tự tay sắc thuốc, sau đó đem đút cho cha mình uống trước mặt Út Kim. Cậu cả Thiên thì cũng ngồi bên cạnh. Đút xong chén thuốc, Hai Thuận nói: Út nè, anh thấy em cũng mệt rồi đó. Trời cũng khuya rồi, em coi vô nghỉ chút đi, qua giờ em có ăn uống ngủ nghỉ gì đâu. Út Kim yếu ớt trả lời: em không sao đâu anh hai, em muốn ở đây chờ cha tỉnh lại. Hai Thuận bước tới đặt tay lên vai cô rồi dỗ về: nghe lời anh đi nghỉ chút cho khỏe, để anh canh cho. Nào mà cha tỉnh đó, anh qua kêu em liền, chứ mà tiều tụy như vậy cha tỉnh lại la anh cho coi. Thằng ba nó gặp chuyện không may như vậy, cha đã đau buồn lắm rồi, giờ mà thấy thêm em nữa, cha chịu không có nổi đâu. Vậy thôi em đi nghỉ chút nha anh hai, anh nhớ chăm sóc cho cha. Khi nào mà cha tỉnh á, anh qua kêu em liền nha. Anh biết rồi. Em dẫn anh cả vô nghỉ luôn đi, thấy anh cũng mệt rồi đó. Cậu cả Thiên nãy giờ vẫn không nói lời nào. Út Kim bước tới dẫn anh đi vào phòng. Anh cũng đứng lên theo như một con rối. Hai Thuận ngồi xuống cạnh giường, lấy khăn nóng lau mặt mà chăm sóc cho cha. Phía bên ngoài, hai anh gác đêm đứng canh cửa, thay thế cho hai người hôm trước đã bỏ trốn. Một người nói khẽ: "Ê, thằng ba nó chết thảm quá mày. Hồi chiều liệm xác nó vô quan tài đó. Tao nghe mấy người liệm nói á là trái tim của nó không có còn đâu nghe." Người kia cũng gật đầu đáp lại: "Ừ, tao cũng nghe nữa. Cái thằng này nó ác nhân thất đức. Nó chết là phước cho dân nghèo tụi mình đó. Nhưng mà cái chết cũng thấy gớm thiệt. Không biết làm sao mà nó bị vậy nữa. Chó hoang nó cắn xé hay là bị người ta làm vậy mày? Nếu mà có người làm á thì người ta ra tay cũng tàn nhẫn thiệt đó nghe." Người kia chưa kịp trả lời thì anh ta nói tiếp: "Theo như mà tao thấy đó là không phải chó hoang chó dại gì đâu. Nếu mà là chó hoang á, nó sao nó không cắn xé da thịt mà chỉ toàn môi cái bụng thôi à? Không lẽ nó môi ra mà không ăn mà chỉ tha trái tim đi? Mày nghĩ có đúng không?" Người kia vội đưa tay xuyệt mấy cái ra hiệu cho anh ta nhỏ tiếng lại, rồi nói như thổi gió: "Xích, mày nhỏ tiếng lại giùm tao được không? Bộ chán sống hả mày?" Thì tao cũng nghĩ như mày á. Có điều là đừng có lời ra tiếng vô, không khéo là chuốc họa vô thân đó. Tao nghĩ nghe, ông bá hộ không có dễ gì mà bỏ qua đâu. Thế nào lúc ông tỉnh dậy cũng la lên trời cho coi. Mày coi mà giữ mồm giữ miệng, cô chừng mang quả vô thân nha con. Vừa nghe tới tên ông bá hộ, ánh mắt cậu ta lập tức ngó nghiêng sợ sệt. Ngay cả những người dốc đặc làm thuê như mình còn nhận ra được điều bất thường, thì một người già dặn không khéo như ông bá hộ làm gì mà không biết. Với lại ba Phong trong lòng ông ta thế nào thì đã biết rõ. Làm sao ông ta có thể bỏ qua cho sự việc lần này? Khi ông ta tỉnh lại, nhất định sẽ tìm mọi cách mà truy tìm ra thủ phạm. Không khí trong nhà sẽ trở nên vô cùng căng thẳng. Chỉ một lời nói bất cẩn nào đều mang đến cái quả sát thân không lường trước được. Nên anh ta cũng thấp giọng mà nói: Tao biết rồi. Tao chỉ nói mày nghe thôi, chứ có ăn gan hùm đâu mà dám bếp xếp. Mày biết khôn rồi đó, coi mà liệu hồn nghe con." Nói đông tám tay một hồi rồi cũng hết chuyện. Hai người cầm cây đứng thẳng chuyên tâm mà gác cổng. Hơn 15 phút, một trong hai người bỗng dưng nhìn về phía ngoài, rồi bước từng bước thẳng ra đó. Người còn lại hỏi đi đâu thì anh ta không trả lời. Chỉ thấy anh ta cứ thế mà đi ra bụi rậm gần đó khoảng 20 thước, buông bỏ cái cây trên tay, rồi đứng yên cúi đầu nhìn xuống. Anh còn lại như hiểu được vấn đề, liền lầu bầu trong miệng: "Cái đầu âm binh, đi đái mà hỏi cô không nói, còn lầm lầm lũi lũi ra vẻ nữa chứ. Chút lại đây mày biết tao." Nghĩ vậy nên anh ta không quan tâm gì. Nhưng qua hơn 15 phút vẫn không thấy cậu kia trở lại. Nhìn ra thì vẫn thấy anh ta giữ nguyên cái tư thế y như ban đầu. Anh lại tiếp tục lầu bầu: "Ơ quỷ thần ơi, cái thằng này làm gì nãy giờ còn chưa xong nữa? Bộ ăn muối rồi uống cả lu nước hay sao á?" Nói rồi anh ta khe khẽ kêu mấy tiếng, chớ không dám kêu to. Bởi đang là ban đêm yên tĩnh, nếu kêu lớn thì sợ bên trong nhà nghe thấy. Ai mà chạy ra hỏi thì không biết phải trả lời như thế nào. Kêu mấy tiếng vẫn không thấy trả lời, khó chịu chỉ cái kiểu đùa dai. Định bước đi tới mà đá cho anh ta một đá. Nhưng mới đi được vài bước thì anh kia bước qua bước lại, hai tay lọ mọ rạch cây cỏ xung quanh, như đang tìm một thứ gì đó. Cứ thế cho đến khi người này bước tới gần sau lưng, anh nọ vẫn không hề quan tâm, cứ lọ mọ giáo giác tìm kiếm. Ê, ê, mày tìm gì vậy? Trời tối thui tối quắc à, thấy gì đâu mà tìm? Vẫn không có tiếng trả lời, cũng không quay mặt lại nhìn mình. Cậu ta bước tới khều vào vai mà hỏi: Ê, ê, bộ mất tiền hả? Để tao vô trong lấy cây đèn kiếm cho. Tối vậy mày mò có được gì đâu. Nói xong cậu ta định quay bước trở vào nhà lấy đèn tìm giúp bạn. Không phải. Nghe tiếng trả lời nên cậu ta đứng lại thắc mắc: Ừ, vậy chứ mày tìm gì? Nói tao nghe coi cái thằng này. Vừa hỏi, cậu ta dùng cái cây trên tay chạm nhẹ vào hông người bạn. Người kia quay mặt lại trả lời: Tìm trái tim. Giật mình vì bỗng nhiên anh ta thét lớn, nhưng rồi cũng định thần lại, nghĩ thằng bạn đang hù dọa mình. Anh có lạ gì cái thói phép hay đùa của anh ta? Chắc là đang đem cái vụ mất trái tim về cái chết của Ba Phong nên tìm cớ mà hù dọa. Cậu ta đá liền mấy cái vào người bạn, miệng chửi bới: Mẹ mày cái thằng điên, ban đêm ban hôm chơi trò nhát ma hả mày? Tao đánh cho mày chừa, bỏ cái thật đồ dai nghe con. Bộ mày tưởng mày là Ba Phong hả? Thì là tao nè. Quỷ thần ơi, sao câu nói lạnh người. Cước lên nhìn lại thì khuôn mặt của thằng bạn đã biến đi đâu mất biệt, thay vào đó là khuôn mặt của người không nên xuất hiện bây giờ, chính là Ba Phong. Khuôn mặt đó hiện lên trên ngay thân hình của thằng bạn cùng ở đợ, cũng là bộ đồ gia đình. Nhưng bây giờ là con người đó, cái con người vừa mới tìm được xác hồi ban sáng, thân xác còn đang nằm trong cái quan tài gói gọn ở giữa nhà. Một giọng cười khanh khách vang lên, vang vọng trong cái màn đêm tăm tối, khiến cho người còn lại hoảng kinh hồn vía. Bất chợt thân hình đó chỉ tay về phía mình, ánh mắt trở nên vô cùng dữ tợn: Trả tiền cho tao. Thét lên một tiếng kinh hoàng, không còn sót lại chút can đảm nào, anh ta quay người cuốn giò lên mà chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu la ý ới: Ma, cứu tôi với! Vào tới bên trong, anh ta cũng không ngừng kêu la hoảng loạn, không sao trấn tĩnh được cơn sợ hãi trong lòng, làm cho đám người ăn kẻ ở nhốn nháo lên cả mà chạy ra xem có việc gì. Ông Bá Hộ đã tỉnh lại nãy giờ, đang ôm quan tài của Ba Phong mà khóc lóc. Hai Thuận cũng đang đứng cạnh một bên, thấy cậu gia đình kêu la điên loạn, Hai Thuận gọi sao cũng không chịu dừng lại. Anh ta cứ chạy tới chạy lui trong nhà mà la ma la quỷ. Đám gia nhân trong nhà vừa mới chạy ra liền nghe Hai Thuận quát: Đứa nào tóm cổ nó lại cho tao coi. 6-7 anh gia nhân chạy tới bắt lấy mà ghì xuống. Anh ta vẫn không ngừng dùng giấy muốn thoát, nhưng không làm sao được, bị mọi người giật tay về phía sau, kéo tới trước mặt Hai Thuận và ông Bá Hộ. Thả tôi ra, có ma thật mà. Hai Thuận bước tới, tán thẳng vào mặt anh ta một cái rồi quát: Cái thằng điên này, ma có gì hả mày? Tỉnh chưa? Không tỉnh thì tao đánh cho mày tỉnh. Rồi Hai Thuận tát liền mấy cái vào mặt. Những người làm đứng đó tuy thương xót nhưng cũng không dám ngăn cản hay nài nỉ. Cảnh tượng này có gì xa lạ với họ đâu, can ngăn cũng chẳng có ích lợi gì, nên cũng đành ngậm miệng mà chua xót. Bị đánh đau cộng thêm đèn đuốc trong nhà đã được thắp sáng, anh ta cũng dần hoàn hồn lại, liền nghe được giọng đai nghiến khều khào của ông Bá Hộ: Con tàu mới chết, Mày là ma cỏ gì hả thằng kia? Đem nó ra ngoài sau, trói cổ nó vô cây cho tao, không cho ăn uống gì hết. Anh ta giật tay ra, quỳ mọp xuống thềm biện giải, ú ớ không thành lời. Thiệt mà ông chủ, ở ngoài đó cậu ba hiện vậy. Nhập ông chủ ơi. Cậu ta lấp la lấp lửng nói không thành câu, nhưng bốn chữ cậu ba hiện về thì lại rõ mồn một, khiến cho ông bá hộ điên tiết lên ngay sau đó. Thằng tôi mọi đáng chết, con tao chết mà mày còn trù yểm hả? Tụi bay lôi cổ nó ra ngoài, chôn sống nó cho tao. Trả tim cho tao. Mệnh lệnh không có chút lương tâm còn chưa được thi hành thì một giọng nói lanh lảnh từ phía ngoài vọng vào trong nhà, khiến cho ai cũng nghe rõ từng chữ một. Khi mọi người cuống quýt chưa hiểu được chuyện gì thì anh người làm lại một lần nữa quảng lên mà la lớn. Đó, chính nó đó. Thanh âm rùng rợn khiến ai cũng phải thót tim, và cũng chứng minh lời nói của anh người làm là không bịa đặt. Người làm thì cứ đứng sớ rớ chưa biết phải làm sao. Ông bá hộ và hai thuận cũng chau mày, chưa biết nói năng gì. Không khí trở nên im bặt một cách đột ngột. Lúc nãy tiếng ồn ào làm cho Út Kim giật mình thức giấc, bước xuống giường đi ra xem, cũng vừa lúc nghe được câu nói ghê rợn đó. Cô hướng mắt nhìn ra ngoài thì một bóng người đứng bất động ngoài cổng, trân trân mà nhìn vào trong nhà. Không hiểu sao cô lại dựng lên hết cả tóc gái, da gà nổi lên khắp người, vội bước tới mọi người run run nói: Có ai đứng ngoài cổng kìa cha. Tất cả ánh mắt đều hướng một lượt ra ngoài theo ngón tay trỏ của Út Kim. Qua ánh sáng yếu ớt hắt ra từ trong nhà, rõ ràng là có người đang đứng yên ngoài đó. Ông bá hộ bán tính bán nghi rảo bước đi ra ngoài. Hai Thuận và Út Kim cũng lụm khụm bám sát theo sau. Mấy người làm vớ lấy cây đèn đem theo trên tay. Ra gần tới cổng, bỗng người đó thụt lùi về phía sau mấy bước. Ánh sáng từ ngọn đèn bắn vào khuôn mặt, chính xác rồi, không chút sai biệt. Khuôn mặt xanh ngắt đó chính là ba Phong, khiến cho đám gia nhân phía sau phải đưa tay lên bịt miệng lại mới không khỏi thét lên trong bóng tối. Không ai bảo ai mà đứng sát lại với nhau run lẩy bẩy. Út Hương cũng bám sát vào bên cạnh hai Thuận. Chỉ có mỗi ông bá hộ là không lộ vẻ sợ hãi, trong ánh mắt có thoáng chút bất ngờ, còn lại là một nỗi vui mừng khó tả. Phong đó hả con? Con về thăm cha hả con? Vào nhà với cha đi con. Nói rồi ông ta sải bước tới, như sợ rằng nếu chậm trễ thì nó sẽ biến mất vậy. Mặc dù tâm niệm cho ba Phong là phúc tinh của mình, nhưng tình cha con mà ông ta dành cho Phong cũng xuất phát từ tận đáy lòng. Ông ta nhẫn tâm tàn bạo bao nhiêu cũng khó mà sánh được với thứ tình cảm thiêng liêng. Hình bóng đứa con trong lòng mình, biểu hiện vừa rồi đã nói lên tất cả. Nhưng không tiếng trả lời nào đáp lại ông ta. Ngón tay của ba Phong trong thân xác người làm lại hướng thẳng lên, nhưng không chỉ vào bất kỳ khuôn mặt nào. Hướng của nó là nhắm thẳng vào trong nhà. Giọng nói gằn lên đầy căm hận và tức giận: Trả tim cho tao. Rồi khuôn mặt của ba Phong cũng dần biến mất, trả lại khuôn mặt của anh gia đình đúng với ban đầu. Khi ông bá hộ vừa chạy tới thì cậu ta ưỡn người lên một cái rồi té lăn ra đất ngất xỉu. Từ trong miệng bọt mép trắng tinh cứ thi nhau mà trào ra ngoài. Ông bá hộ hoang mang chưa biết xảy ra chuyện gì, định thần nhìn lại thấy khuôn mặt của người con ông yêu thương đã biến mất. Ông liền nhìn qua trái rồi qua phải, miệng không ngừng kêu gọi: Trời ơi Phong, con bỏ cha mà đi sao con? Quay về với cha đi con. Con ơi. Cứ thế mà ông ta như người điên dại, chạy tới chạy lui, hướng mắt vào màn đêm mà gọi tên con mình. Hay Thuận, Út Kim và mấy người làm cố gắng lắm mới giữ lại được. Hay Thuận miệng hô quán đám người làm: tụi bay còn đứng đó làm gì? Nhanh tới phụ đưa ông chủ vô nhà, nhanh lên coi. Đám gia nhân như người mơ mới tỉnh, vội chạy tới níu chân nắm tay mà đưa ông Khâm vào nhà. Chỉ đi được vài bước thì ông ta một lần nữa kích động rồi ngất xỉu. Thế là cả đám người làm tất bật chạy đôn chạy đáo, vài kẻ đi mời thầy thuốc, kẻ xoa dầu bắt gió, chạy tới chạy lui mà lo công việc. Vài người nấn ná đem cậu người làm ngất xỉu vào nhà sau lén lút mà chăm sóc. Cả đêm đó nhà ông Bá Hộ cứ vậy mà náo động cả lên cho đến khi trời sáng. Cảnh tượng tang thương của ngày hôm nay liệu có phải đến lúc khởi đầu ứng với câu nói của ông thầy Pháp nào đó đã lập ra một quẻ bối cho ông Bá Hộ năm xưa hay không? Cậu Phong là phúc tinh, là thành tựu mong cầu của gia đình ông Bá Hộ, nhưng sẽ gặp một kiếp nạn về sau. Nếu cậu ta không vượt qua được kiếp nạn là đã đến lúc cơ nghiệp của nhà này đến hồi lụng bại và sụp đổ. Lời bói toán đó nay đã ứng được một nửa, đó là cái chết của ba Phong. Còn ý nghĩa còn lại, nó có đúng hay là không thì chỉ có thể chờ thời gian mà phân giải. Nói lại Đạt và Khải, hai anh đã trở về nhà của Hùng sau bữa cơm chiều ngày hôm sau, được Hùng kể lại tường tận cái chết của ba Phong. Tuy nhiên việc ba Phong hiện về, ông Bá Hộ nghiêm cấm người làm không được lộ tiếng ra ngoài để tránh làm tiếu không tốt cho con mình, nên tuyệt nhiên Hùng không hề hay biết mà kể lại. Đạt và Khải cũng kể hết phỏng đoán của mình cho Hùng nghe. Hùng gật đầu mà tán đồng: Ừ, anh thấy hai đứa đoán vậy cũng đúng mà. Cái chết của thằng Phong đó chắc chắn là bị hại rồi, mà cái người đáng nghi để làm việc đó nhất đó thì chỉ có thằng Hai Thuận thôi. Thằng đó thì anh biết rõ mà, thứ người như nó không có kể gì là máu mủ ruột thịt đâu. Nhất định là nó muốn hại chết thằng Phong để mà chiếm lấy cái gia sản đó. Hùng nhận định như vậy cũng không hoàn toàn là căm ghét Hai Thuận, vì hắn có ý đồ đen tối với Út Hương. Bởi trong gia đình đó, nói đến đáng nghi ngờ nhất chỉ có Hai Thuận và Tư Địa, mà Tư Địa thì trong gia đình không có chút tiếng nói nào. Tuy không vừa mắt ba Phong, lại bén gót theo chân Hai Thuận. Hai Thuận nói gì cũng răm rắp nghe theo. Hạng người như vậy tuyệt đối không có gan để làm việc đó. Hơn nữa nếu như ba Phong chết thì sản nghiệp của ông Khâm cũng sẽ không tới lượt của hắn, nên suy cho cùng chỉ có thể là Hai Thuận. Anh Hùng nói tiếp: Nhưng mà nếu như vậy đó nghe, thì hai đứa định làm gì? Không lẽ cứ vậy mà điều tra, tìm bằng cớ mà tố cáo nó với ông Bá Hộ sao? Đặt ly trà xuống bàn, Đạt nhìn Hùng trả lời: Dạ chuyện đó thì chưa biết được đâu anh Hùng, vì dù sao đó cũng là chuyện của gia đình người ta. Nhưng mà có một chuyện đó tụi em nhất định phải xen vào để mà tìm hiểu. Hùng nghe nói liền gấp gáp hỏi dồn: Ủa không phải chuyện đó thì chuyện gì vậy Đạt? Nói anh nghe được không? Dạ được chứ anh. Với anh thì tụi em đâu có gì mà phải giấu giếm. Cái việc mà tụi em muốn xen vào để tìm hiểu đó là nghi ngờ cái chết của ba Phong có liên quan đến vong hồn. Mà cái tên thầy tà đứng phía sau lưng đó, Ừ, như khi lúc nãy em kể với anh đó. Tại vì tụi em là thầy pháp nên đó cũng được xem là trách nhiệm, cần phải tìm hiểu và xử lý đó anh. À, ra vậy. Ờ, anh hiểu ý em rồi. Ờ, mấy bữa nay anh nghe nói tụi em giúp đỡ bà con ở ấp bên, xém chút là nguy hiểm tới tính mạng đó. Bộ con quỷ đó nó đáng sợ vậy sao Đạt? Nãy em nghe kể là cái thằng thầy Moni đó nó chết rồi, rồi cái ông thầy tà với con quỷ ở phía dưới phòng ấn đó thì đã chạy thoát. Nếu mà như vậy đó thì cũng còn tai hại lắm. Tụi em định xử lý cái vụ đó làm sao? Khải lên tiếng trả lời. Dạ bây giờ hiện tại thì cái ông thầy tà đó với con quỷ đều đã bị thương, tạm thời thì bà con bên đó không có nguy hiểm gì đâu anh. Mà nếu đi tìm chúng đó thì cũng không biết chỗ nào mà tìm, cho nên tụi em sẽ xử lý cái việc ở đây trước. Nhưng mà theo em nghĩ đó thì ông ta không có bỏ qua cho tụi em đâu, sớm muộn gì cũng tự tìm tới thôi à. Giải thích đâu đó cho Hùng hiểu và nắm bắt tình hình cụ thể. Sau đó cả nhà quay quần bên nhau nói chuyện vui vẻ. Một lúc sau trời cũng đã tối, bỗng dưng tiếng chó sủa vang ngoài đầu đường, rồi hơn 10 người cầm đuốc đi tới. Người đi giữa chính là ông Bá Hậu Khâm. Vừa đến trước cửa nhà thì Khải, Đạt và Hùng cũng vừa bước ra. Mắt thấy chỉ sau vài ngày không gặp, ông Bá Hậu đã trở nên hốc hác thấy rõ, mặt mày xanh xao, quầng mắt thâm đen, chứng tỏ đã nhiều đêm mất ngủ. Cái chết của ba Phong, đứa con mà ông ta yêu quý nhất, làm cho ông trở nên như vậy không có gì lạ. Cái mà Đạt và Khải quan tâm lúc này chính là âm khí bám trên người ông ta và cả đám gia đình đi theo. Tuy không nhiều, chỉ lượn lờ xung quanh người, Đạt và Khải đứng lẳng lặng mà quan sát xem ông ta tới đây chứ ý định gì. Ông Bá Hậu cũng không dò xét chi nhiều, ông ta bước tới trước mặt Đạt nói: Ờ, cậu là cậu Đạt, cái người mà bữa trước gặp ở ngoài ruộng đúng không? Đạt không ngần ngại mà trả lời: Ờ đúng vậy, ông tìm tôi có việc gì? Hùng sợ ông ta lấy cái chết của ba Phong để đổ lên đầu Đạt, vì Đạt không có ở đây để giải hạn cho con ông ta. Đây là nỗi lo canh cánh trong lòng của anh mấy hôm nay. Giờ lại thấy ông Bá Hậu rầm rộ kéo cái chục gia đình tới, nên anh bước đến bên cạnh Đạt mà thủ sẵn thế đề phòng. Nhưng rồi câu nói của ông ta làm cho Hùng lập tức thu lại nỗi lo của mình. Ờ, tôi đến để nhờ cậu giúp. Đạt không đáp lại lời đề nghị của ông ta mà nhìn ông ta nói: Tôi thấy trên người ông có âm khí, cả mấy người theo sau cũng vậy, nhất định là mấy ngày trước đã từng gặp ma. Tôi nói đúng không? Câu nói không dính dáng gì đến lời đề nghị của mình, nhưng lại khiến ông Bá Hộ giật cả người. Lòng tin về quyết định đi tìm Đạt giúp đỡ lại càng tăng thêm một bậc. Ông ta làm một việc mà trước giờ chưa từng làm. Ông Khâm mộp người, quỳ ngay xuống đất nhìn Đạt rồi nói: Tôi xin thầy, xin thầy hãy giúp con tôi, giúp thằng Phong tìm ra kẻ đã hại chết mình. Tôi mặc kệ kẻ hại nó là người hay là ma, tôi cũng phải bắt nó trả giá. Đạt vẫn điềm tĩnh bước tới đỡ ông ta dậy, im lặng nhìn ông ta một lúc lâu rồi nói. Câu nói khiến cho Hùng và Khải, ngay cả Út Hương và chị Hoa trong nhà cũng bất ngờ sửng sốt. Anh nhìn vào ông Bá Hậu mà nói: 10 lượng vàng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ma Pháp Sư Dân Gian Hậu Đuổi Quỷ. Mời quý thính giả đón nghe tiếp tập 12 của bộ truyện sẽ được xuất bản vào Chủ nhật. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào và hẹn gặp lại.